Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 456 vô pháp nói chuyện Fujitora. Oai biết hoàn toàn không nghĩ tới người nào đó lạc đường vấn đề. Ở hắn cố hữu quan niệm, chính là hải quân giảo hoạt, thiên long nhân tà ác. Hiện tại tà ác thiên long nhân trở thành hải quân. Kia quả thực chính là tà ác thêm giảo hoạt. Lo lắng cho mình tâm tư đơn thuần mấy đứa con trai không đối phó được loại này cường địch. Hắn gắt gao treo kia khẩu khí, nhắc tới 100 phân cảnh giác, thận trọng vô cùng mà đối đãi chỉnh sự kiện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hắn đều phải tự mình hỏi đến, nhất định phải bắt lấy này đó đáng chết hải quân. Chẳng sợ đuổi theo đánh không được giá, chỉ là cười to hai tiếng, phun ngươi vẻ mặt huyết, hắn đều cảm thấy đáng giá. Truy, chạy đến chân trời góc biển. Lão tử cũng muốn đuổi theo các ngươi, Vivi mang theo sắp dầu hết đèn tắt quay biết ở tân thế. Giới vòng vòng, Kizaru lo lắng lại lần nữa bị tứ hoàng lấp kín. Cẩn thận không ít, xuyên qua không gió mang. Tiến vào Bắc Hải, lúc sau liền ở Bắc Hải đình trú xuống dưới. Hắn đối ngoại giới cách nói là muốn dưỡng thương. Chính mình bị Red Hair cùng White Beard liên thủ đả thương, thực tế hắn là nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết, Kizaru cùng Akainu đều là Bắc Hải người. Bọn họ cùng năm gia nhập hải quân, cùng năm ở Zephyr môn hạ tiếp thu huấn luyện. Bởi vì cạnh tranh duyên cớ, hai người quan hệ vẫn luôn thực hàm hồ. Chưa nói tới hảo, nhưng cũng không thể nói kém. Vivi bên kia hướng hắn thông báo một chút Akainu tin người chết. Lão bánh quẩy hồi đáp vẫn như cũ là như vậy có đặc sắc. Sakazuki đã chết, thật đáng sợ Nga, bọn họ hai bên đều bởi vì từng người nguyên nhân đình trú bên ngoài. Trước hết sát ra trùng vây, phản hồi Marineford bản bộ chính là Fujitora, cùng với hắn dẫn dắt hơn 9.000 hải quân binh lính. Katakuri truy đến rất mãnh, lấy 2 vạn đánh 1 vạn, chẳng sợ Fujitora tận lực chu toàn, nhưng trung tướng cùng thiếu tướng cơ bản đều ở Vivi bên kia. Hắn bên này thủ hạ người không cho lực, quang ngăn trở Katakuri cũng vô dụng. Ven đường trên đường vẫn là có một ít chiến tổn hại, cũng may là một đường sát đã trở lại, Fujitora. Trở về tin tức phảng phất là ở hồ nước kíp nổ một viên bom. Toàn bộ thế giới đều bị chấn động, đi ra ngoài 10 vạn. Trở về liền thừa 9.000. Hải quân thế nhưng bị bại thảm như vậy. Fujitora liên tục giải thích. Hải quân chỉ là tao ngộ tiểu tòa. Trước mắt đang ở tu chỉnh. Chủ lực bộ đội không có bị hao tổn. Nhưng lời này căn bản là không ai tin, người nói đại bộ đội còn ở. Những người đó ở đâu đâu? Làm cho bọn họ đứng ra cho chúng ta nhìn xem. Fujitora trực tiếp lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, những người đó ở đâu đâu? Thế giới tin tức báo đại tiêu đề lần này viết đến tương đối khách quan. Không có thêm mắm thêm muối. Bọn họ dùng hải quân đại bại làm tin tức đầu bản đầu đề. Đề phụ còn lại là tham chiến nhân viên 10 không còn 1. Còn xứng với Fujitora dẫn người khi trở về ảnh chụp. Quang xem ảnh chụp, kia xác thật là một bức tàn binh bại tướng bộ dáng. Rất nhiều binh lính bị phỏng vấn thời điểm đều là biểu tình chết lặng. Vẻ mặt dại ra, chiến hạm hơn 1.000 sang trăm khổng. Thấy thế nào cũng không giống như là thắng lợi trở về, Fujitora vốn dĩ liền không phải nói nhiều. Người. Hắn cũng không nhân mạch này quan hệ, muốn đi làm sáng tỏ, cũng không biết nên tìm ai, mơ màng hồ đồ. Sự tình đã bị thọc đi ra ngoài, thế giới chính phủ bên kia lập tức phái lại đây 10 mấy cái ăn mặc. Hắc Tây Trang quan viên đối hắn răn dạy, cho rằng hắn lắm miệng, cấp thế giới chính phủ chọc phiền toái. Fujitora nhìn văn nhã, thực tế thật không phải cái gì hảo tính tình người. Mấy cái tiểu lâu la dám cùng ta vô nghĩa. Hắn đương trường rút đao. Nếu không phải Suru trung tướng hỗ trợ hòa giải, hắn có thể cùng thế giới chính phủ người đánh lên tới Marineford cùng tân thế giới thông tin quấy nhiễu trọng đại. Nhưng Suru trung tướng vẫn là nhận được Momosagi cùng Vivi bên kia điện thoại. Biết chủ lực còn ở, nhưng đồng thời cũng biết Akainu chết trận tin tức. Nàng là hải quân một viên, cùng Akainu khác nhau cực đại. Nhưng đối với người này, từ bản tâm tới nói, nàng vẫn là tán thành, lão thái thái tâm mệt vô cùng. Nàng rất rõ ràng thế giới chính phủ ý tứ, trước sau như một, vẫn là muốn giấu giếm chiến bại tin tức. Hơn nữa, làm nhạt Akainu tin người chết, cái gì khai thông, cái gì công khai sự thật chân tướng, kia đều là không tồn tại. Thế giới chính phủ này 800 năm qua, làm được thuần thục nhất sự chính là giấu giếm, hiện tại cũng giống nhau. Chỉ cần tận lực làm nhạt chỉnh sự kiện, thời gian dài, dân chúng tự nhiên liền quên chuyện này, vô luận là ai hỏi ngươi. Vô luận hỏi ngươi cái gì vấn đề, vô luận ngươi là nghĩ như thế nào. Iso đại tướng, thỉnh nhớ kỹ Steelbone công tổng soái mệnh lệnh, đó chính là trầm mặc. Này không phải cùng ngươi thương lượng. Đây là thánh địa Mary Joy chính thức hạ đạt mệnh lệnh, Suru trung tướng chính thức chuyển đạt. Steelbone công tổng soái quân lệnh. Lúc này vô luận ai tới hỏi, người Fujitora đều đừng nói chuyện. Người đương cái người câm là trước mắt lựa chọn tốt nhất, Suru trung tướng. Tại hạ không phải rất rõ ràng, một cái chân tướng mà thôi. Này có cái gì không thể nói? Hải quân liền một lần thất bại đều không thể thừa nhận sao? Fujitora áp lực tức giận, Suru trung tướng thở dài. Trước mắt vị này chính là chân lý tưởng hóa a. Ngươi xem mặt khác kia hai vị, trốn đến rất xa, căn bản liền không trở lại đỉnh cái này lu. Gáp càng tuyệt, trực tiếp bị bắt giữ. Mặc cho ai tới, cũng nói không nên lời hắn vấn đề. Chỉ có Fujitora, thành thật hài tử a, này trong đó loanh quanh lòng vòng. Nàng cũng lười đến đi tinh tế giải thích. Chính mình ngộ đi, nàng chỉ chọn đơn giản nhất tới nói. Người cũng nói hải quân chủ lực cũng không có bị hao tổn. Đúng không? Hiện tại giấu giếm một ít việc thật chân tướng. Chính là vì hải quân tương lai a. Dân chúng đối chúng ta duy trì. Thế giới chính phủ đối chúng ta duy trì rất quan trọng. Ở ngay lúc này ngàn vạn không thể kích thích bọn họ thần kinh. Thỉnh nhớ kỹ ta nói. Bất luận kẻ nào tới hỏi ngươi, ngươi đều không thể đã làm nhiều giải thích. Tốt nhất chính là không nói lời nào. Fujitora phi thường khó chịu. Dựa vào cái gì lão phu muốn giả câm vờ điếc? Lão phu đều mù, hiện tại còn phải làm kẻ điếc, đương người câm. Các ngươi có phải hay không quá khi dễ người tàn tật? Vài ngày sau, đương cuồn cuộn không dứt hải quân binh lính thân thuộc tới dò hỏi người nhà rơi xuống. Hắn rốt cuộc ý thức được Suru trung tướng trí tuệ. Lão thái thái xác thật là vì hắn hảo, đương Vivi thân cha. Cobra vương tự mình đuổi tới Marineford, đầy mặt khổ sở mà lôi kéo hắn tay. Dò hỏi chính mình nữ nhi đích xác thiết rơi xuống. Đương Kijaru một ít bộ hạ, khóc không thành tiếng mà tới hỏi hắn. Muốn biết nhà mình, lão gia tử có hay không bị thương. Đương Akainu rất nhiều bộ hạ cũng tới dò hỏi sau. Hắn ngộ, hắn liền dư thừa trở về. Hắn hẳn là tùy tiện tìm cái lấy cớ. Tiếp tục ở bên ngoài lãng một đoạn thời gian, chính mình thật là quá không kinh nghiệm. Hồi đô đã trở lại, hắn cũng không thể lại chạy ra đi à. Lại chạy, vậy thuộc về trốn chạy, dứt khoát. Trang đi, chính mình không riêng gì người mù. Từ hôm nay trở đi, cũng là kẻ điếc, cũng là người câm. Các ngươi ai có thể so với ta thảm? Fujitora biến thành một cái lại hạt vừa câm vừa điếc đại tướng, đưa tới ngoại giới rất nhiều lên án. Bởi vì hắn ở hải quân bên trong không có căn cơ, thế giới chính phủ bên kia cũng không ai giúp hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời liền thành nghìn người sở chỉ đối tượng. Rõ ràng là trước hết trở về đại tướng, còn hai lần đánh lui Katakuri đối Marineford thử. Nhưng ở rất nhiều chỉ trích trong tiếng, ngược lại bị khấu không ít tội danh. Người nếu là không chột dạ, vì cái gì chạy trốn nhanh như vậy a? Ngươi xem Jesuriu đại tướng, hiện tại còn ở tân thế giới cùng Y biết chiến đấu đâu. Hết chương.